quỷ khí tản mát trong trời đất, cảm ứng được khí tức quỷ dữ đang chuẩn bị nhập vào thân thể nàng. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng. Trong hang đá vang lên một âm thanh rất khẽ, như âm thanh lay động của một mảnh giấy cực mỏng. Phần một tiếng, trong hang núi bỗng dừng sáng lóa. Lục Cô Quan giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy bốn phía sáng rực, toàn thân đau đớn. Mở mắt, trong tầm mắt chỉ là lửa cháy. Nàng thét lên, co người lại, khiếp hoảng nhìn quanh bốn phía kiếm tìm bóng dáng Nhậm Hoài Tô. Cháy, cháy rồi! Nàng ngước mắt, qua màn lửa bù chú thiêu đốt toàn thân. Nàng trông thấy Nhậm Hoài Tô giơ cao ngực Nhật Châu, lặng lẽ đứng trong biển lửa. Y cứ nhìn nàng như vậy, bất động. Chớp mắt ấy, toàn thân nàng đông kết, biển lửa đang đốt cháy cả hang núi, dần dần nuốt trọn cơ thể nàng, lúc này dường như không còn tồn tại. Không một loại lửa nào có thể tổn thương nàng như thế, không một loại lửa nào có thể nung nấu cả xương nàng, có thể đốt cháy tất cả cơ thể nàng. Trừ phi là lửa bùa chú. Ai có thể thi pháp với nàng trong đêm tối? Ai hờ hững dương mắt đứng nhìn nàng rơi vào biển lửa? Nhậm Hoài Tô. Khoảnh khắc ấy, nàng thực sự không hiểu nổi vì sao mình từng tin tưởng y. Vì sao nàng lại tin tưởng một kẻ hết lần này đến lần khác chỉ kiếm về phía nàng? Y đã đâm nàng, vậy mà nàng quên. Chẳng ngờ nàng lại quên. Nàng buồn cười quá, ai ngờ nàng lại quên. Nàng vừa lành vết thương liền quên đau. Nàng tưởng y đã xin lỗi, tưởng rằng dầu y không hối hận thực sự cũng sẽ không tổn thương nàng nữa. Kết quả thì sao? Nàng phục người dưới đất, lửa cháy rần rật trên người. Nàng quằn quại trong đau đớn. Vì sao? Nàng rên xiết bằng giọng tưởng như đang cười. Vì sao? Ngươi từng thề rằng, ngươi từng nói sẽ không tổn thương ta nữa. Kẻ tay cầm cực Nhật Châu, chân dẫm ngọn lửa bỏng, chỉ về phía cửa hang. Nàng khó nhọc ngước lên. Trước cửa hang đậu một con cú đêm, đang nghiêng đầu ngắm lửa thiêu bên trong. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhưng không dương cánh bay đi. Nàng chợt hiểu. Y đã sai khiến một con cú đêm, sai nó dán lá bùa lên người nàng. Cầu ta sẽ không tổn thương nàng nữa ngày ấy của y, hóa ra là thế này. Chỉ là thế này mà thôi. Y chỉ nói, ta sẽ không tự tay giết cô. Chỉ vậy mà thôi. Hẳn là chỉ vậy mà thôi. Nàng rên rỉ trong lửa bỏng, dãy dụa đau đớn. Nàng đau quá, nhưng nàng muốn cười. Nàng còn ngỡ mình đã tìm thấy bến bờ. Nàng tưởng mình đã có một bến bờ khác lời y nói, nhưng lại là thứ nàng muốn kiếm tìm. Chẳng ngờ, hóa ra họ khác nhau như trời vực. Dù có hòa máu, cùng chung hoạn nạn, nhưng vẫn chưa từng chân chính đứng bên nhau. Chỉ nguyện một lòng an ổn. Một lòng an ổn. Trong chúng sinh của y không có nàng, trong tương lai của y không có nàng, trong chỉ nguyện của y cũng không có nàng. Uổng nàng tự mình đa cảm, tự mình thêm vào một câu hài lòng như một. Trước này y chưa từng muốn. Nhưng ngươi, sao ngươi nỡ lòng hại ta? Sao ngươi có thể xuống tay? Ta không thể nào hiểu nổi. Ào ạt và vang dội. Ngay vào lúc ý thức Lục Cô Quan hoàn toàn tan biến, quỷ khí bao phủ cả cánh rừng bên ngoài cửa hang, trút vào như sóng dữ. Thân thể nàng bị lửa bùa đốt sạch, gần như chỉ còn nắm tro tàn. Nhưng ngay thời khắc nàng sắp tan biến, quỷ khí bỗng cuồn cuộn nhập vào. Cơ thể nàng nhanh chóng khôi phục, mái tóc đen bay lơ lửng, đỉnh đầu mọc sừng nhọn. Cuồng phong thốc vào trong hang, ngọn lửa bùa được mệnh danh bất diệt bị quỷ khí âm hàn dập liệm đi ánh sáng. Cơ thể Lục Cô Quan treo lơ lửng lưng chừng trời, hai mắt nhắm nghiền. Bên ngoài mây đen tan hết, sao trời rực rỡ. Chính cái lúc ánh sao soi vào trong hang núi, ầm một tiếng, ánh sao lu mờ. Sau lưng Lục Cô Quan, một đôi cánh khổng lồ phá xác vươn cao, cánh quỷ quạt cuồng phong. Chỉ nghe răng rắc, ngoài động cây cối đổ rạp, các đá tung tóe, hàng núi vỡ toát, gió rít như nước triều. Đôi cánh ấy đen như màu mực, tựa cánh quạ, nhưng nơm ấm áp lạ thường. Lục Cô Quan khép hờ đôi mắt, hắn còn chưa thức tỉnh. Nhậm Hoài Tô tay cầm một thanh pháp kiếm vàng nhạt, lá bùa trừ tà vung lên, pháp kiếm chém thẳng về phía đôi cánh của nàng. Kiếm quang như rắn diều rực rỡ, mang theo sức mạnh của trận pháp màu vàng nhạt, xoẹt qua đôi cánh đen của nàng. Chỉ nghe một âm thanh khẽ khàng bén ngọt, đôi cánh đen tan rã, lả tả bay theo gió, từng mảnh cánh rách bị quần sáng vàng nuốt trọn, dần tiêu biến giữa không trung. Đôi cánh khổng lồ bị kiếm quang chém đứt, từng mảnh lông vũ đen tuyền do quỷ khí âm hàn trong trời đất tụ thành, biến mất trong trận pháp trừ tà. Cơ thể vừa ngưng tụ của Lục Cô Quang nhạt màu dần, nàng chưa kịp mở mắt đã lại sắp hóa thành hư vô. Một kiếm chém xuống, hai cánh cùng gãy, nàng chưa phản ứng mảy may đã sắp xác thân tan rã. Nhậm Hoài Tô cầm kiếm đứng đăm đăm trong những mảnh lông vũ dần tiêu biến, quỷ khí tan sạch, từ nay thế gian không còn quỷ nữ. Bỗng nhiên có những mảnh ký ức kỳ dị dâng lên trong óc. Là khi nào ấy nhỉ? Là khi nào y từng chứng kiến cảnh tượng này? Chứng kiến ai? Lông vũ tiêu tan trước mắt, hồn phách thành hư vô, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Bấy giờ y đang làm gì? Y một tay cầm kiếm, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Y vẫn nhớ cảm giác khi chém đứt đôi cánh ấy. Đó là cảm giác gì ấy nhỉ? Phải, y mừng rỡ như điên. Y mừng rỡ như điên, vì từ nay y không phải sợ quỷ nữ và diệt thế. Y phá bỏ niềm diệt thế, y có được tư cách độc chiếm thánh khí trời giáng. Y sẽ sống mãi với trời đất, y tùy tâm sở dục, y mặc sức vạn năng. Y nhất thời đủ loại tâm tư ồ ạt xô tới. Y nhớ ra vô số những mẩu chuyện muôn hình vạn trạng. Trước mắt y, lồng vũ đen tuyền từ đôi cánh của Lục Cô Quang vẫn đang tan biến. Nàng sắp mất đi rồi. Một tay cầm kiếm, một tay ôm trán, chỉ thấy sợi quỷ khí cuối cùng đang vấn vít sắp tan. Y thình lình vung tay, một vật bay vút lên không, kéo thành một vệt màu mềm mượt. Quỷ khí sắp tan biến trong hang núi đột nhiên cảm ứng được một sức hấp dẫn mạnh mẽ, lần lượt bị hút vào vật nọ. Chẳng bao lâu sau, hang núi đã trở về yên tĩnh, không hề có quỷ khí. Vật trong tay Nhậm Hoài Tô giật giờ thứ khói đèn mờ ảo, đó là hòn dung ngọc. Trong không trung bỗng nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp. Một vở kịch hay thần cơ diệu toán, diệu ở chỗ kẻ mua đồ từng bước không phải là ta mà là ngươi. Nhậm Hoài Tô ngẩn phắt lên, chỉ trông thấy trước mắt dần hiện rõ một bóng người áo trắng tiêu điều, giống y như đúc. Kẻ ấy khí vận mênh mông, như cười chẳng cười. Dù chỉ là hồn phách, song cái nhìn ấy đủ xuyên ngang tất thảy. Thẩm Chiên Đạt. Hồn phách bật tiếng cười trầm thấp, trong tiếng cười không có tiếu ý, chỉ có sự thình thàng như tiếng vọng. Còn nhớ ta là ai không? Y sững sờ nhìn hồn phách trước mặt mình, ký ức trong đầu như sôi sục. Y dần hiểu ra mình đã sai lầm đến mức nào. 65 năm trước, khi người đưa ra ý định muốn cùng ta phân chia khánh khí, đã âm thầm chôn giấu thế cục hôm nay. Hồn phách nọ cười lạnh giá. Ngươi lừa ta phân chia thánh khí, ngươi giết chết quỷ nữ đời trước, ngươi tưởng rằng quỷ nữ chết, ngươi đem ta luyện thành yêu nghiệt. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ trở thành vạn thánh linh, thánh khí trời đất sẽ trở về với ngươi nguyên vẹn, để thực hiện ước mộng vạn năm trường sinh của ngươi. Nhưng thiên mệnh không thuộc về ngươi, ngươi luyện ta thành thi mị, thánh khí vẫn dán vào xác ta mà không quay về với ngươi. Hoàng thượng ra rõ chuyện người hại ta, bàn chết. Chẳng ngờ trước khi chết, ngươi lại để lại một ván cờ sau cuối cho bản thân. Hồn phách nhoẻn miệng cười. Nhờ máu ta và ngươi hòa vào nhau, ngươi thi pháp chuyển hồn phách ngươi sang xác thi mị của ta, mưu đồ chiếm cứ thân thể ta, lại sợ bản thân tội ác đầy mình, thánh khí trong trời đất không chịu dán vào tấm thân thi mị này, nên dùng phép tẩy hồn, xóa bỏ ký ức chính mình. Khi ấy ta vừa thành thi mị, ký ức chưa kịp tan biến đã bị người trục xuất khỏi xác, lại đâm ra bảo toàn ký ức cho ta. Kẻ được hồn phách gọi là Thẩm Chiên Đàn, sắc mặt trầm tĩnh, mí mắt khép hờ, lặng lẽ đứng nghe y nói. Người thi triển thuật tẩy hồn, giữ lại cho mình một con đường sống, kết quả. Hồn phách ngửa mặt cười dài. Kết quả lại là khi người thức tỉnh, quên mất Thẩm Chiên Đàn, biến thành Nhậm Hoài Tô. Ngươi tưởng mình bị nhốt oan, ngươi tưởng mình từng nếm trải tận cùng đau đớn. Ngươi còn lấy nghị lực và tu vi to lớn của nhà Phật khoan dung tất thảy. Kết quả thú vị không? Y cười lạnh lẽo. Ngươi khoan dung cho điều gì? Ngươi đã siêu thoát điều gì? Ngươi có độ hóa được mình chăng? Ngươi tưởng ngươi là Nhậm Hoài Tô? Ngươi tưởng mình phải chuộc lại lỗi lầm, thiêu chết hơn ngàn thuộc hạ trong Vô Thủy Cung? Cho nên bất kể gặp khó khăn gì, ngươi cũng muốn cứu thế. Ngươi ngỡ ngươi yêu nhân thế, ngươi có thể hy sinh tất thảy. Cũng có thể một lúc nào đó, ngươi còn tưởng mình yêu cô ta. Cô ta yêu ngươi trong mù quáng và bưng bích. Cô ta xem ngươi như thiên lôi, ra đầu đánh đó. Cô ta nỗ lực ân cần săn sóc. Cô ta là thứ duy nhất mà ngươi có. Nhưng phàm là thứ ngươi có thể hy sinh, sẽ vẫn phải hy sinh. Cho nên ngươi không cho người khác động vào cô ta. Chỉ có ngươi mới được tự tay giết cô ta. Kết quả ra sao? Kết quả ra sao? Hồn phách nọ ngồi giữa không trung. Dù trông như người, nhưng bóng cả ấy giống một khúc xương khô sâu trong cõi hồng hoang, hoàng vù mà tiêu điều chết chóc. Ngươi từng yêu cô ta, thật nực cười. Ngươi nhìn thấu khuất nhục, nhìn thấu hận thù. Ngươi ngộ thiền đắc đạo rồi có thể buông bỏ tất cả, càng nực cười. Kết quả duy nhất của câu chuyện cười này, đó là ngươi vẫn là ngươi. Tầm cờ thâm hiểm không từ thủ đoạn. Mến thế nhân, mến chúng sinh đều là mượn cớ. Người giết cô ta, cũng như 65 năm trước, người giết quỷ nữ. Tận sâu trong lòng, người khao khát sức mạnh chí cao vô thượng, thậm chí không cần đến ký ức. Thẩm Chiên Đàn nhích khóe môi, nở một nụ cười không tiếng động. Nhưng, Nhậm Hoài Tô chân chính lơ lửng trong không trung, xoay người lại. Người quên mất một việc, Thẩm Chiên Đàn. Y bỗng phá ra cười. Ngươi quên phải bỏ vợ. Thẩm Chiên Đàn biến sắc. Nhậm Hoài Tô cười nhỏ giọng, từng tiếng một, từng tiếng một, càng lúc càng vui thích. Ngươi giết quỷ nữ, ngươi tưởng sau 60 năm ngươi tạo ra một quỷ nữ cùng ngươi phân chia thánh khí rồi giết cô ta là có thể lấy được năng lực trước đây ngươi không thể có hay sao? Suốt một tháng nay ngươi cùng cô ta chàng chàng thiết thiết, sống thật thảnh thơi nhàn hạ. Thảnh thơi nhàn hạ đến mức ngươi quên mất phải bỏ vợ. Giờ ngươi giết cô ta, ngươi phạm tội giết vợ. Thánh khí trời đất sẽ vĩnh viễn không giáng xuống thân ngươi nữa. Giống như 65 năm trước, ngươi bị trời đất vứt bỏ, bị người đời lãng quên. Ngươi xâm chiếm thân thể ta. Được lắm, cái xác thi mỹ ấy là do ngươi tạo ra, giờ cũng mặc cho ngươi hưởng thụ. Thánh khí trời đất tiêu biến, ngươi sẽ trở nên chỉ muốn giết người. Một con ác quỷ chỉ biết giết người. Ha ha. Y nheo mắt nhìn Thẩm Chiên Đàn. Ta chưa từng động thủ. Mọi thứ đều do tự ngươi bày bố, tự ngươi mưu đồ. Chứng kiến ngươi từng bước đến đây, kết quả thật vô cùng mỹ diệu. Thẩm Chiên Đàn không hổ là kiêu hùng năm đó, sau một thoáng biến sắc, đã có thể thản nhiên cười nói. Ngươi nhắc nhở Sở Thù Trân đi tìm người hại ngươi ngày xưa, lẽ nào không phải để thúc giục cô ta mau chóng tìm ra manh mối ta để lại, xúc tiến kế hoạch quỷ nữ? Nếu nói đến hại người, cái chết của Lục Cô Quan lẽ nào không có phần ngươi? Ha ha. Nhậm Hoài Tô bật cười. Phải, có cả phần ta. Vậy thì đã sao? Kẻ hủy trái tim cô ta nào phải ta? Kẻ chém đứt cánh cô ta cũng không phải ta. Y thông thả. Kẻ khiến cô ta hiểu lầm sẽ đối tốt với cô ta cả đời cũng chẳng phải ta. Ngươi muốn báo thù cho cô ta, thật là một câu hỏi nực cười. Không phải. Ta chỉ muốn nhắc ngươi đừng vui mừng quá sớm. Thân thể ta vẫn còn. Nếu cái xác này đã sắp điên cuồng, ta cũng không cần nữa. Thẩm Chiên Đàn nói giọng đều đều. Về phần ân oán tình thù dính dáng với cái xác này, tất nhiên chủ nhân nó phải nhận, có can gì đến ta? Nhậm Hoài Tô không hề ngạc nhiên, cũng chẳng giận dữ, chỉ hào hứng nhìn gương mặt như ngọc của Thẩm Chiên Đàn. Nếu đã như vậy, đưa hòn dung ngọc trong tay ngươi cho ta. Ngươi đã chết,

Sau khi lấy được y phục và ngân lượng, y đường hoàng vào ở lầu Triều Châu. Tuy cơ nhị quen biết Nhậm Hoài Tô, nhưng y không biết mặt Thẩm Chiên Đàn. Hơn nữa, lúc Thẩm Chiên Đàn nhận phòng, cơ nhị đã ra ngoài. Vì thế Thẩm Chiên Đàn thuận lợi vào đây ở. Phòng khách ngủ ở lầu Triều Châu vô cùng yên tĩnh. Khách không gọi, tuyệt đối không ai quấy rầy. Thẩm Chiên Đàn nằm trên giường nghỉ ngơi mấy canh giờ. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể dần lành lặn, da thịt càng trở nên trắng trẻo chỉnh tề. Sau, y lấy ra hàng hạp. Hòn du ngọc trong hộp vẫn y nguyên như ngày hôm qua, nhưng máu đã cạn sạch, như bị thứ gì đó hấp thụ hết. Trong lòng hộp sạch sẽ lạ lùng, không có dù chỉ một vệt máu vấy. Thẩm Chiên Đàn lấy hòn du ngọc ra, dùng mắt nhện xem xét hồi lâu. Bóng người trong du ngọc đã rõ hình hài, có thể trông thấy một hình dáng mà y quen thuộc đang cuộn người trong giấc ngủ. Y lắc hòn du ngọc, như thể nó là một cái lọ đựng nước. Trong du ngọc chứa một phần thánh khí năm xưa, nhưng y không lấy ra. Một lúc sau, Thẩm Chiên Đàn sẽ sàng lấy ra một vật từ trong ngực áo, nắm trong lòng bàn tay, chính là huyết lưu hà. Hôm lục cô quan tăng biến, huyết lưu hà rớt xuống đất, y lặng lẽ hết thu nhặt. Bây giờ hồn phách mới về xác của Nhậm Hoài Tô không nghĩ tới. Bằng không, rơi vào tay Nhậm Hoài Tô, nó sẽ trở thành lợi khí đối phó y. Đương nhiên, rơi vào tay y, nó cũng thành lợi khí đối phó Nhậm Hoài Tô. Y là vệ yêu giả, Nhậm Hoài Tô là thi mỹ. Đối với bất cứ một loại yêu vật nào, huyết lưu hà cũng là hung khí. Dung ngọc thình lình chuyển động, Thẩm Chiên Đàn cất huyết lưu hà, giờ hòn ngọc bé nhỏ lên cao. Dung ngọc thật sự đang chuyển động, hơi lắc lư. Tuy khẽ khàng, nhưng y có thể cảm thấy nó đang kêu gọi điều gì đó. Đói rồi ư? Y lại đổ đầy máu vào hộp. Viên ngọc nhanh chóng an tĩnh lại. Thẩm Chiên Đàn thoáng nhoẻn một nụ cười, nhưng sắc mặt cũng nhanh chóng tối đi. Hàng ngày đều phải trích máu như vậy, chỉ sợ không quá chục ngày y đã không chịu nổi. Xem ra muốn nuôi con quỷ này không thể không dùng máu kẻ khác. Y nhớ lại chiếc bóng lạnh lùng mà tràn đầy mong chờ của cô gái ấy. Trong mắt gã Nhậm Hoài Tô mất trí nhớ và tự phụ luôn tưởng mình đúng đắn. Lục cô quan là một trường hợp đặc biệt. Y coi nàng là một phương pháp để mình tử vì đạo. Coi nàng với y là một thể. Gã Nhậm Hoài Tô luôn ôm lòng xót thương đầy ắp. Tính cách dịu dàng điềm tĩnh chẳng phải y. Nhưng y vẫn nhớ nhung những chăm sóc quan tâm suốt quãng đường. Nhớ cái cảm giác che ô cho nàng, giữ ấm cho nàng. Cho nên y không muốn đổ vào hộp máu của người khác. Sống là người của y, vậy chết hẳn cũng phải là quỷ của y. Y bật cười, ngón trỏ bàn tay phải vẽ một bùa chú giữa lưng chừng không khí. Mấy đốm sáng xanh nhạt xuất hiện trên những đầu ngón tay y, chậm rãi thấm vào hòn dung ngọc. Hòn ngọc lại lắc lư, dường như rất khoan khoái, tự chìm xuống máu. Thẩm Chiên Đàn cười im lìm, hòn ngọc bé nhỏ khiến tâm trạng y rất tốt. Thình lình, năm ngón hợp trảo, y thập cổ một bóng ma vô hình ở góc phòng. Địa phược linh trong căn phòng bị y hấp thụ vào cơ thể, bù đắp vào phần yêu khí tổn thất. Ngoài cửa sổ dần nổi lên quỷ khí, những cái bóng nhờ nhờ di động ngoài gian phòng. Chúng cũng giống như con địa phược linh vừa rồi, đều là loài quỷ vô hình cấp thấp, thường không gây được ảnh hưởng gì rõ rệt lên người sống. Thẩm Chiên Đàn cất hàng hạp, tựa vào đầu giường lặng lẽ chờ đợi. Quỷ khí bốn bề từ từ trở nên đậm đặc, dần lẫn chút yêu khí. Tuy y là phệ yêu giả, nhưng đó không phải là thứ y mong đợi. Nửa canh giờ sau, hai cái bóng trắng lờ lững trôi vào phòng. Thẩm Chiên Đàn mỉm cười, ngữ điệu tao nhã. Tuyết huynh. Hai cái bóng trắng lẻn vào phòng không mang hình người, mà có dạng hồ điệp, là loài yêu quái thuộc giống côn trùng, ăn cây cối. Thẩm Chiên Đàn phẩy tay xua hai con tuyết huỳnh ra ngoài, sai sang bằng núi Mân thành bình địa. Loài yêu quái này không có linh thức chân chính, dễ dàng bị phệ yêu giả thao túng. Chẳng bao lâu sau, một tiếng nổ lớn truyền về từ phía xa, nặng nề và trầm thấp. Môi Thẩm Chiên Đàn mấp máy gì đó rất nhanh và rất khẽ, không biết đang nói chuyện với thứ gì. hay đang nhẩm một lời chú ngữ nào. Âm thanh nặng nề lại vọng tới, rồi lần lượt liệm đi. Ngoài cửa sổ gió quật tơi bời, cây cỏ xác xơ, ẩn chứa một nỗi bất an khiến người ta run rẩy. Khóe môi Thẩm Diên Đàn nhếch một nụ cười. Một trận cuồng phong ập tới ngoài sông, ầm một tiếng vang trời, rồi tiếng người xôn xao huyên náo khắp nơi. Trong ngoài lầu Triều Châu, bước chân sầm sập, chừng như có rất nhiều người đang chạy, đều kêu núi mần sụp rồi. Dù là giữa đêm, người dân thành Mậu Uyển vẫn có thể trông rõ đám bụi mù bốc thẳng lên trời cao khi núi mần sụp đổ. Lá khô cành gãy bay bời bời trong gió cuốn, trút vào thành như mưa, không một phiến lá nào còn tươi. Đêm hôm ấy, nếu có ai đó đứng giữa lưng chừng trời mà nhìn, có thể trông thấy cảnh tượng một ngọn núi hùng vĩ đổ sụp trong chớp mắt. Mấy trăm dặm phía tây dãy núi Mân bị san phẳng thành bình địa. Cây rừng khô héo gãy nát, chỉ để lại một vùng đất phóng mắt, không trông thấy bến bờ.